Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1607. Chương 1607. Có còn hơn không? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tu Tai Thiên Hà để cử nguyệt phiếu loại này chip muốn hạng nhất hàng. Nhất khảo sát, dựa theo lúc đó dụng cụ kiểm tra những thứ này khảo sát liền tương đối rườm rà vậy, tương đối mất. Thời gian gian, Vạn Phong và Hàn Quảng Gia cũng chỉ có thể lần nữa ở kinh thành lưu lạc. Hai người liền lưu lạc đến nhà máy 109. Vạn Thủ Ngô thấy Vạn Phong rất ít kinh ngạc. Ta lấy vì ai tìm ta? Người gác cổng nói điện thoại cháu ta tìm ta. Ta còn buồn bực. Ta có cháu gái không có chất tử nha. Nguyên lai là ngươi cái thằng nhóc ranh. Ngươi lại chạy tới kinh thành làm gì? Chính là lần trước ta nói chúng ta thiết kế chế tạo là vậy một khoản chip. Bây giờ làm ra hàng mẫu. Bắt được Mễ Quảng Nam nơi này làm một kiểm tra. Lừa gạt quỷ nha. Các ngươi có thể thiết kế chip nhưng khảo sát không được chip. Không xa ngàn dặm chạy đến Mễ Quảng Nam tới nơi này khảo sát. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta xem ngu si nha? Hì hì, thúc, tự chúng ta lo lắng mình khảo nghiệm số liệu không cho phép. Nguyên nhân này có thể chứ? Vạn Thủ Ngô bĩu môi một cái. Ai không hiểu ngươi là chuẩn bị lắc lư Mễ Quảng Nam mua ngươi chip. Nói, lúc nào cho xưởng chúng ta làm điểm việc liền. Vạn Thủ Ngô không có trong vấn đề này lãng phí thời gian. Mà là huýt xa ó một cái. 109 dựa lưng vào Hoa Khoa Viện. Còn không có chính là việc liền. Nơi nào phải dùng tới ta? À, Vạn Thủ Ngô than thở một tiếng. Chúng ta cái nghề này bây giờ là bà ngoại không cậu ruột không thích. Cũng chỉ vô tình còn sống đi. Không thể nói ngày nào chúng ta vậy đóng cửa yên ổn. Xưởng chúng ta những người đó ở chỗ của ngươi khá tốt. Nếu như tương lai có một ngày 109 đoạn rừng. Ta còn trông cậy vào bọn họ có thể mang thứ này trở lại cứu giá đâu. Vạn Thủ Ngô cầm những người này thả ra ngoài thời điểm thật đúng là liền là nghĩ như vậy. Dựa theo dưới mắt tình thế, chất bán dẫn nghề thật đúng là tình hình hết sức nguy ngập nghề. Vạn nhất ngày nào đó không có cơm ăn làm thế nào? Mình vừa không có nghiên cứu khoa học hạng mục, vừa không có nghiên cứu khoa học kinh phí. Chất bán dẫn nhà máy nếu như không có mới nghiên cứu khoa học sản phẩm lấy ra cũng chỉ có thể chờ. Chết. Mọi thứ bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là mượn người khác tay cất giữ mồi lửa. Những cái kia bị nhà máy Nam Loan mượn tạm người chính là bọn họ nhà máy 109 mồi lửa. Bọn họ ở ta nơi đó nhưng mà hạnh phúc đâu. Ăn uống đàng hoàng, ta mỗi tháng vẫn còn cho bọn họ phát tiền sinh hoạt. Bọn họ đã vui không lo nghĩ. Bây giờ đã có người hỏi ta đến xưởng chúng ta dài tới có được hay không? Không phải bây giờ loại này mượn tạm tình thế, là thật phải đến xưởng chúng ta tử tới. Vạn Phong mặt đầy trong lòng không ý tốt. Dám, ta dám trước bọn họ công tác quan hệ, xem ai dám đi ra ngoài. Vạn Thủ Ngô nổi tiếng, vỗ bàn một cái đứng lên, nhưng sau đó thấy một mặt cười gian Vạn Phong mới hiểu được thượng sáu. Ngươi cái tiểu tử, một bụng ý nghĩ xấu. Nói dối liền ánh mắt đều không thể ba. Thúc, ngươi yên tâm. Ta không biết khiêu ngươi giang tử. Chỉ đùa một chút. Xem cầm ngươi sợ. Ta đáp ứng cho bọn họ mua tốt nhất thiết bị. Nhưng là không bảo đảm có thể hay không mua được. Vương Văn Thành nói chỉ cần có tân tiến máy móc bọn họ là có thể cầm 256k RAM nghiên cứu thành công. 256k nghiên cứu thành công lập tức vung sư nghiên cứu 512k. Hắn nói cho hắn 3 năm thời gian nhất định có thể nghiên cứu thành công. Chờ chúng ta nghiên cứu thành công 512k. Tam sinh sợ là cũng có thể sản xuất 1MB. Vạn Thủ Ngô cũng không cảm thấy cao hứng. Ăn một miếng không được người mập mạp. Chúng ta từ từ truy đuổi. Chính là không theo đuổi treo ở nó phía sau cái mông nó cũng khó chịu. Lĩnh vực này có thể không? Tồn tại treo đuôi xe. là người thắng thông sát lãnh vực, người không theo đuổi người ta cũng sẽ bị kéo chết. Chính là bị kéo vậy so với bị hất ra mạnh. Có ngươi ở phía sau kéo nó cũng không dám tùy tiện mù mấy cầm nói giá. Tam sinh tên khốn kiếp này, công ty nhưng mà thường xuyên liền như vậy chuyện, nói tăng giá liền tăng giá, không có lý do tăng giá cho mình. Công xưởng điểm cây đuốc vậy muốn chế tạo cái lý do tăng giá. Trên cái thế giới này phải nói nhất, không biết xấu hổ dân tộc đại khái không cây gậy không có ai. Hồng Lâu Mộng bên trong một câu nói, tử hệ vong ơn bội nghĩa, đắc chí liền ngông cuồng. Vạn Phong cho rằng những lời này chính là cho cây gậy đo thân chế tạo. Chỉ cần sản phẩm không bị tam sinh kéo ra quá lớn khoảng cách, dù là ta lần so ngươi thiếu chút nữa, nó muốn theo liền nói giá phải có chỗ cố kỵ. Nhưng là muốn làm đuổi theo tam sinh chạy cũng không phải chuyện dễ dàng. Một cái sản phẩm nếu như không có thị trường giúp đỡ vậy ngươi có thể kiên trì bao lâu? Đây nếu là có một cái máy vi tính nhà máy hiệu buôn có thể kiên trì không giải dùng mình sản phẩm. Dù là kéo dài hơi tàn vậy có thể sống được. Nhưng là cái này nhà máy hiệu buôn trông cậy vào ai? Mặt vang vẫn là đợt sóng vẫn là trường thành. Mặt vang Vạn Phong là thật không dám trông cậy vào. Mặc dù nó bây giờ còn chưa đến đi kỹ công mậu vẫn là mậu công kỹ thời điểm. Đợt sóng và trường thành thật giống như vậy không trông cậy nổi. Mình làm, mình công ty cũng có thể lắp ráp máy vi tính. Ít nhất Trương Tuyền máy nhắn tin dùng máy vi tính đều là Cố Hồng Trung lắp ráp. Nhưng cái tay kia thuận tay làm mang hộ, cũng không phải là nghề chính nha. Bên trong tay mình bây giờ đã có như thế nhiều loạn gian hàng. Thật phân thân không thuật nha. Chính là muốn làm cũng có nhiều người như vậy mới nha. Nói sau tổng không thể cái gì đều là mình liền đi. Vạn Phong và Vạn Thủ Ngô gặp mặt sau đó. Và Hàn Quảng Gia ở trong kinh thành chạy hết 2 ngày. Thời gian đi chưa từng đi qua Di Hòa Viên, Cố Cung, Bắc Hải Thơm Núi các loại. Thời gian 2 ngày xem nhiều địa phương như vậy đem hai người mệt đến ngất ngư. Làm Vạn Phong lần nữa đi vào Mặt Vang Mễ Quảng Nam phòng làm việc thời điểm đã có điểm uể oải vô lực. Mễ Quảng Nam nhìn tê liệt trên ghế ngồi Vạn Phong cười lên. Đây là thế nào? Mù đi bộ mệt. Cái này 2 ngày vây quanh Bắc Tinh cơ hồ vòng vo một vòng. Mùa này du lịch, các ngươi cũng là thật có ý tứ nha. Tổng không thể ngay tại trong lữ điếm liền ngồi đi, còn không bằng xung quanh xem. Các ngươi chip chúng ta toàn phương vị khảo nghiệm, tốt vô cùng, toàn bộ đều hợp cách, tiến vào thị trường hoàn toàn không có vấn đề. Vạn Phong toàn thân mệt mỏi vào giờ khắc này soạt, một tiếng tan thành mây khói, sống lưng đều thẳng một phần, tiến vào thị trường nghiền ép 286 không có bất kỳ vấn đề. Chính là đối với tiêu 386 nếu như có giá cả ưu thế cũng có thể tách cầm tức giận. Đối với Vạn Phong mà nói đây là một cái tuyệt vời khởi điểm. Ít nhất khởi điểm không thấp. Vậy các ngươi sẽ dùng chúng ta chip sao? Cái này mới là Vạn Phong quan tâm hỏi đề. Nếu như Mặt Vang áp dụng bọn họ chip. Ở tương lai bọn họ nếu như không bị Intel rơi xuống. Chỉ cần theo ở đối phương nhịp bước. Như vậy lịch sử cũng sẽ bị sửa lại. Cùng chung sửa lại có lẽ sẽ có Mặt Vang lên lịch sử. Hỏi một chút đến cái vấn đề này. Mễ Quảng Nam nụ cười trên mặt từ từ thu liễm. Hồi lâu, Mễ Quảng Nam khẽ lắc đầu một cái. Thất vọng xem nước lớn thủy triều như nhau tràn đầy lên Vạn Phong mặt. 80 đồng tiền các ngươi cũng không biết dùng không? Vạn Phong không có hỏi nguyên nhân gì. Hơn nữa trực tiếp ra giá, lần trước đời Mặt Vang quyết định đi mậu công kỹ đường vẫn còn ở 2 năm sau mới xuất hiện đầu mối. Chẳng lẽ bây giờ Mặt Vang nội bộ thì có như thế khuynh hướng? Máy vi tính của bọn họ cái này còn không đẩy ra đây. Chúng ta có thể mua 1.000 phiến thử dùng một chút. Cái này còn là ta theo lý tranh thủ tới. Thật ra thì 1.000 phiến bọn họ tạm thời vậy không tới. Bọn họ liên tưởng 286 máy vi tính còn muốn mấy tháng mới có thể đẩy ra.